Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2764, Sta nữ chính nữ nhi, 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Liên quan tới nghiên cứu phản cổ gen sự tình, Lục Kinh Phong cũng phát biểu. Hắn biểu thị, đang nghiên cứu phản cổ gen đồng thời, phải làm tôn trọng đế quốc mỗi người. Chẳng cần biết người này là ai, đều không nên bởi vì phản cổ gen, ép buộc bức bách đối phương làm thí nghiệm. Cho dù là lần thí nghiệm, cũng không nên trái với nhân loại cơ bản đạo đức. Một khi có cái này bắt đầu, đế quốc nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều tệ nạn. Ví dụ như, một chút vì lợi ích xuất hiện phòng thí nghiệm dưới đất, hắn nói. Các ngươi thử nghĩ một chút, vô số phòng thí nghiệm dưới đất xuất hiện, vì lợi ích làm phản cổ gen nghiên cứu. Nói trước gặp nạn liền là nhân loại. Vì cái gì đây? Bởi vì phản cổ gen, cần tại nhân loại trên thân tìm tới. Những cái kia không phù hợp đế quốc chúng ta liên minh pháp phòng thí nghiệm dưới đất, khẳng định sẽ thông qua không hợp pháp thủ đoạn, vụng trộm bắt người làm thí nghiệm. Một khi mở cái này đầu, tại một ngày nào đó, rất nhiều trong gia đình, có lẽ sẽ có rất nhiều người biến mất, bị bắt được những cái kia phòng thí nghiệm dưới đất đi. Càng thậm chí, sẽ xuất hiện nhân khẩu mua bán tình huống, hình thành một đầu màu đen dây chuyền sản nghiệp. Nếu là nghiên cứu thành công, cái kia càng thêm đáng sợ. Các vị tự suy nghĩ một chút hậu quả đi. Chúng ta trụ hạo liên minh đế quốc là từ đông mới thượng cổ quốc diễn sinh mà đến, ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ trong lịch sử. Chúng ta giảng cứu là lễ nghĩa liêm sỉ, không bối đức, không lưng nghĩa, tôn trọng mỗi một cái công dân. Theo lên viễn cổ xã hội nô lệ, đến viễn cổ cộng hòa xã hội, lại đến chúng ta bây giờ thời đại vũ trụ, chúng ta phát triển hẳn là tiến bộ, mà không phải lui bước. Theo quyển sách này bên trên, ta nhìn thấy viễn cổ cộng hòa xã hội, mặc dù bọn hắn thai nghén năng lực cường đại, toàn gia có thể sinh rất nhiều đứa bé. Nhưng là, các ngươi có hay không so sánh qua, bọn hắn là không có tinh thần lực, không có các loại dị năng, muốn cũng không có chúng ta star người cường tráng thể phách, bình quân tuổi thọ vẫn chưa tới 100 tuổi. Mà chúng ta thời đại vũ trụ nhân loại, thọ hết chết già, ít nhất đều có thể sống đến hơn 200 tuổi. Ta cho rằng, chính là bởi vì chúng ta có dài đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn năm tuổi thọ, tự nhiên mới có thể để chúng ta thai nghén năng lực hạ xuống. Đây không phải là lui bước, đây là tiến bộ. Một khi chúng ta thai nghén năng lực, còn là cùng viễn cổ xã hội đồng dạng, nhất định sẽ phát sinh một chút chúng ta không tưởng tượng nổi tai nạn. Tóm lại, ta không đồng ý nghiên cứu viễn cổ gen, còn lại là bức hiếp chúng ta công dân nghiên cứu. Lục Kinh Phong liếc nhìn mắt chung quanh người. Kỳ thật ta có một cái đề nghị, ai muốn nghiên cứu cái này, không bằng theo nhà các ngươi bắt đầu. Ta đây liền không phản đối, nói tốt. Đường Thiên Thiên là đầu tiên đồng ý Lục Kinh Phong nói, ở đây người, hai mặt nhìn nhau, theo nhà bọn hắn bắt đầu. Vẫn là thôi đi, ai nguyện ý làm vật thí nghiệm, Lục Kinh Phong phát biểu truyền đi về sau, được đế quốc công dân ủng hộ. Hắn xuất hiện, giống như hồng thủy đồng dạng, làm sao cũng đỡ không nổi, đương nhiên. Hắn có khả năng trình bày những cái kia ngôn luận, đó là bởi vì đường quả cho hắn không ít sách, theo lên viễn cổ, đến viễn cổ, tư liệu phi thường đầy đủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau đi qua, Lục Kinh Phong thế không thể đỡ, lại có Đường Thiên Thiên cùng Đường Thanh Như ủng hộ, cùng với hắn được vô số dân tâm, rất nhiều cùng hắn đồng dạng ý nghĩ tuổi trẻ nghị viên, đều nguyện ý ủng hộ hắn, lập tức một nhiệm kỳ tổng thống tuyển cử thời điểm. Lục Kinh Phong phi thường thuận lợi, được nhậm chức tư cách, đến mức Lục Thiếu Dương, từ khi một lần kia bị tước đoạt chức quyền, liền không có lại bị khôi phục qua. Đến hôm nay không thế nào tốt qua, còn thường xuyên sẽ bị đã từng đắc tội qua người chế nhạo. Cách chương.